Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, đệ 1405 chương quyết định, nếu như này cận dịch nhiên không đem Từ Hoàng cùng Uông Nhu Thuần bắt lại, kia nàng cũng sẽ không nghĩ đến dùng phương thức này. Từ Nguyên Trạch cùng Từ Nguyên Thừa cho nhau nhìn thoáng qua, cười khổ một chút, chúng ta nguyên bản còn lo lắng ngươi đối loại này biện pháp không xem trọng, cho nên không đề. Hiện tại nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng liền không dối gạt chứ. Cái này cận dịch nhiên đảo thật đúng là không phải lẻ loi một mình. Năm đó nàng mẫu thân sau khi chết hắn bị đưa đi thân thích trong nhà 3 năm. Tuy rằng nhật tử quá đến không tốt, nhưng lại có cái biểu muội đối hắn phá lệ chiếu cố. Bất quá cận dịch nhiên thế lực mở rộng lúc sau, đối bao gồm hắn biểu muội ở bên trong người một nhà đều không phải thực khách khí. Năm đó dưỡng hắn cô cô dưỡng nhật tử quá đến còn cực kỳ thê thảm. Nhưng cố tình tuy rằng cận dịch nhiên thái độ không tốt, nhưng này biểu muội quá cũng không tệ lắm. Công tác ân ổn, không có lọt vào bất luận cái gì trả thù. Lời này cũng là ở nhắc nhở Cảnh Vân Chiêu. Này cận dịch nhiên nhìn như cùng kia biểu muội không có giao tình, trên thực tế hẳn là một loại đặc thù bảo hộ. Còn có một chút, ta cha quá hắn biểu muội, mấy năm nay vẫn luôn là nữ nhân này thế hắn đi viếng mồ mả. Mặt khác nữ nhân này công tác thực bình thường, nhưng cũng không thiếu tiền. Mặt khác, quan trọng nhất một chút là đắc tội nàng người phần lớn không có gì kết cục tốt. Nếu không có cận dịch nhiên ở phía sau giúp đỡ, nàng một nữ hài tử nhưng làm không được. Từ Nguyên Thừa lại bồi thêm một câu, này huynh đệ hai người cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng nếu lấy này biểu muội đi uy hiếp cận dịch nhiên, bọn họ là nửa điểm trong lòng chướng ngại đều không có. Một phương diện này đây một thân chi thân đổi trị một thân chi đạo. Về phương diện khác, chính là nữ hài tử kia bị cận dịch nhiên quán đến không thành bộ dáng, làm người tâm cơ, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Cha nàng thời điểm nhìn đến ảnh chụp kia một khắc, huynh đệ hai người đối kia nữ hài tử ý tưởng là thẹn thùng cùng thẹn thùng. Nhưng xem qua chi tiết mới phát hiện, này nữ sinh quả thực chính là một con mãnh hổ. Cảnh Vân Chiêu nghe được Từ Nguyên Thừa mở miệng bộ dáng liền biết kia nữ hài tử cũng có chút vấn đề. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lợi dụng đối phương cùng cận dịch nhiên đàm phán. Đảo không phải thật muốn đối kia nữ nhân làm cái gì. Các ngươi đã đem người khống chế được. Cảnh Vân Chiêu hỏi. Hai người gật gật đầu. 3 ngày lúc sau ta đối ngoại công bố từ chức. Nếu cận dịch nhiên không buông tha Từ Hoàng đến mệnh, đến lúc đó hắn mẫu thân mổ cùng kia biểu muội, ta sẽ dùng để làm chôn cùng. Từ Nguyên Trạch lạnh nhạt nói. Liên lụy đến hắn thân nhi tử, cũng không phải là nhân từ nương tay thời điểm mà ni. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, cũng chưa nói cái gì. Nhiều một tầng bảo đảm là chuyện tốt, bất quá còn muốn phiền toái cựu cựu cha một cha Nguyễn Hiếu Hà. Về nàng, ta cảm thấy phụ thân biết đến hẳn là nhiều một chút, có lẽ có thể có điểm dấu vết để lại cũng nói không chừng. Cảnh Vân Chiêu kiến nghị nói, những việc này giao cho ta không thành vấn đề, nhưng Chiêu Nhi, nghe ngươi này thái độ, tựa hồ thật sự muốn đi. Vì cái kia Uông Nhu Thuần, nhắc tới Uông Nhu Thuần, này huynh đệ hai người cũng cách ứng thực. Nếu không phải bởi vì Lê Thiếu Vân cùng Uông Nhu Thuần liên lụy cũng không phải rất lớn, bọn họ khẳng định là không vui làm Cảnh Vân Chiêu tìm như vậy một cái bà bà. Liền tính đi vùng biển quốc tế, ta cũng không cảm thấy chính mình nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa ta cũng không phải vì Uông Nhu Thuần, mà là vì biểu ca còn có Thiếu Vân. Cảnh Vân chưa dừng một chút lại nói, liền tính ngài bảo vệ hắn mệnh, nhưng nếu thành một phế nhân, kia đối biểu ca tới nói tựa hồ cũng quá tàn nhẫn một chút. Mấy năm nay là Từ gia xin lỗi biểu ca cùng mợ, hiện giờ thật vất vả tìm trở về, liền không thể làm hắn bởi vậy đã chịu liên lụy. Đến nỗi Uông Nhu Thuần, Lê Gia Gia đã quyết định hậu như thế nào xử trí nàng. Ở xử trí phía trước, nàng vẫn là Lê Thiếu Vân thân sinh mẫu thân. Ta không hy vọng ta cùng Lê Thiếu Vân trên người bị đè nặng một cái bất hiếu tên tuổi. Hết chương.